Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 200, chương 199, áo gấm về làng. La Nghị cách Cairo cách trấn. Sau đó đi G8 cứ điểm. Nơi đó là hắn bắt đầu địa phương. Coi như là nhà hắn. Dựa theo Hoa Hạ nói pháp y cẩm về quê. Trong lòng của hắn không hiểu có loại mong đợi. Đồng thời còn có một chút thấp thỏm. Hắn kỳ thực hy vọng nhất vẫn là Jonathan. Bất quá vị chỉ huy này nghệ thuật siêu phàm tư lệnh hội. Sẽ không cho hắn dội một chậu nước lạnh đầy ý nghĩ của mình vẫn luôn là chắc hẳn phải vậy. Còn chân chính khó khăn hội. Sẽ, từ trên đỉnh cuộc chiến bắt đầu. Jonathan không có tham dự kia lần chiến đấu. Nếu không có thể hiệu quả hội. Sẽ, tốt hơn rất nhiều. Nhưng là hắn quân hàm căn bản là không có cách chỉ huy. Sengoku an bài quả thật rất tốt. Nhưng là thật giống như hết thảy đều không bị dâu trắng nhìn thấu một dạng. Song phương lá bài tẩy không cùng tần suất. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nếu như dâu trắng lại tuổi trẻ 5 tuổi. Như vậy Akainu phỏng chừng liền không sống được. Hắn là thắng lợi nhuận áp dụng một chút không quá quang minh thủ đoạn. Bất quá tại La Nghị xem ra rất là bình thường. Song phương nhưng là ngươi chết ta sống chiến đấu. Mà dâu trắng lại tuổi trẻ 5 tuổi. Như vậy thì cần Sengoku cùng Gap tự mình chiến đấu. Đến lúc đó hải quân trụ sở chính phỏng chừng miếng ngói không lưu lại trang. Tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng chính là một cái quyết định ngu xuẩn. Nhất là ở trên đất băng. Bất quá cái này nhiều chút sự tình bây giờ còn chưa phải là hắn cân nhắc trọng điểm. Càng tiếp cận G8 cứ điểm, La Nghị tâm tình thì càng kích động. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Ba Đa thượng tá rất là kỳ quái nhìn mình trưởng quan. Trưởng quan cho tới bây giờ không có cái bộ dáng này qua. Trưởng quan, ngài thế nào, không có gì. Chính là quá nhiều kích động. Người hẳn biết, ta là G8 cứ điểm liền lên người may mắn còn sống sót. Sau đó tại Baron cứ điểm đạt được Jonathan tư lệnh trợ giúp. Mới có thể ở nơi nào đương một cái tạp binh. Sau đó do Snow hạ sĩ huấn luyện. Sau đó là Drake thiếu tá. Cuối cùng bị đề cử đến trụ sở chính trở thành một danh tân binh. Đó là ta thứ hai lần sinh mệnh bắt đầu địa phương. Ta rất nghĩ xem bọn họ cũng khỏe sao. La Nghị nhìn quân hạm phương hướng đi tới nói. Ba Đa thượng tá bây giờ có thể hiểu. Quả thật nơi đó là trưởng quan thứ hai tái sinh mặt bắt đầu địa phương. Như vậy hình dung rất là thích hợp, mà còn một người bình thường được cứu vớt sau đó, còn được chỉ điểm, Ba Đa thượng tá đột nhiên nghĩ đến, trưởng quan mình tại tạp binh thời điểm liền tham dự chiến đấu. Trưởng quan, Baron công phòng chiến rất nổi danh, kia là mới vừa giải trừ quân bị sau đó thứ nhất lần chiến đấu, mà còn quy mô rất lớn phải không, không sai, mấy chục băng hải tặc ngưng lại tại đường biển trên. Bọn họ liên hợp lại muốn thừa cơ mà vào. Lúc ấy ta phát hiện một cái gian tế. Lúc này mới có nói chuẩn bị trước. Bất quá đối phương rất phách lối. Dùng chung quanh hòn đảo uy hiếp. Cứ điểm chỉ có thể xuất binh tuần tra. Mà còn lại binh lực bất quá 400 người. Cộng thêm còn lại binh chủng cùng tạp binh cũng bất quá 500 người thôi. Đó là ta thứ nhất lần tham gia chiến đấu. Ta cho người biết. Kỳ thực ta rất có bắn thiên phú. Kia thiên mệnh trong tỷ lệ rất cao. La Nghị nói tới chỗ này mình cũng cười lên. Hắn rất lâu không có lái qua thương. Rốt cuộc đi tới Baron. Quân hạm lại lần đi tới kia phiến to lớn cửa cống trước. Cửa cống chậm rãi rơi xuống. Sau đó lái vào đi. Chung quanh hết thảy La Nghị quá quen thuộc. Nơi này đã từng chính là nhà hắn. Quân hạm đậu sát ở bến tàu bên trong. Jonathan tư lệnh dẫn dắt một đám thuộc hạ chính ở phía dưới chờ đợi. Bọn họ cũng là nghĩ không ra. Ban đầu tạp binh La Nghị. Hiện tại đã là hải quân đại tướng. Cái này lần thời gian mấy năm a mỗi sáng sớm tại cứ điểm điên cuồng chạy nhanh thiếu niên. Hiện tại lại lần về tới đây. Mang theo một thân vinh dự. La Nghị bước nhanh đi xuống thành thuyền. Nhìn Jonathan trực tiếp một cái cúi chào. La Nghị hướng tư lệnh các hạ báo cáo. Đại tướng các hạ, Jonathan thật cao hứng. Bất quá hắn phải tôn kính La Nghị. Hai người thân phận hoàn toàn bất đồng. hắn cũng không phải mang theo ân báo đáp người, đi thôi. Người có thể trở lại thăm một chút ta thật cao hứng. Cúi chào sau đó hai người giọng liền đều thay. Đổi, đương nhiên muốn trở lại thăm một chút. Nơi này cũng là nhà ta. Chỉ bất quá một mực ở trú đóng. Không có máy sẽ trở về. La Nghị đối với. Đúng, Jonathan sau khi nói xong. Nhìn về phía Drake, Drake thiếu tá vẫn là như cũ. Một chút cũng không có thay đổi. Ừ, ta là thật không có thay đổi. Chỉ bất quá lão kỷ tuổi mà thôi. Mỗi lần nghe được ngài tin tức ta đều sẽ nhớ muốn hăng hái thoáng cái. Drake cười nói. La Nghị quay đầu tìm Snow hạ sĩ. Snow hạ sĩ đây, hắn bây giờ là trung sĩ. Bất quá vẫn là dẫn dắt tạp binh ban. Hắn rất ưa thích công việc kia. Mà còn thường thường huấn luyện bọn họ. Hy vọng lại xuất hiện một cái ngươi thì sao? Jonathan cười lên. Nơi này rất nhiều người quen. Chỉnh đốn và sắp đặt ban cha. Bên người một cái đại mỹ nữ chính là nữ nhi của hắn. Chỉ bất quá hai người tướng mạo rất khó luyện tập, cha vẫn là như vậy tinh thần. Ngài còn hàng ngày uống rượu không? Đương nhiên. Bất quá bây giờ bị người quản. Uống không nhiều lắm. Người chiếc này quân hạm thật giống như có chút khác nhau a. Cha liếc mắt liền nhìn ra quân hạm không phải chế thức. Không sai. Chiếc này tọa hạm ta là mình tiêu tiền xây dựng. Bảo thủ Adam liền dùng 7 cái vật liệu gỗ. Nó là có thể bay. La Nghị biết rõ cha yêu thích. Thuyền cùng rượu. Ta có thể đi lên xem một chút sao? Đương nhiên. Ngài có thể tham quan đảm nhiệm cần gì phải địa phương. La Nghị vô điều kiện đối với. Đúng. Cha mở ra quân hạm. Lão đầu tử hưng phấn chạy lên. La Nghị cho Ba Đa một cái ánh mắt. Ba Đa cùng đi. Mang theo phía bên kia đi thăm. Đồng thời còn sẽ giải nói một chút. Người ở đây thật giống như đều bị trưởng quan làm tín nhiệm. Nhà ăn, đại tỷ Jessica chính đang bận rộn. Đều cho doanh số bán hàng nhi khí lực. La Nghị trở lại. Hôm nay chúng ta muốn cho hắn lại thứ phẩm nếm được cứ điểm mỹ thực. Đại tỷ chính là đại tỷ. Vẫn như vậy Haki. La Nghị rất hoài niệm nơi này nhà ăn. Hắn ban đầu ăn mạnh mặc dù không có hiện tại đại. Nhưng là lúc ăn cái gì đều là thơm a. Một trận hoan nghênh tiệc rượu biết. Mọi người đều rất cao hứng. Sau đó La Nghị cùng Jonathan tại trong phòng làm việc nói riêng. Ngài cảm thấy ta kế hoạch như thế nào? La Nghị vẫn nói thật. Hắn tín nhiệm quan chỉ huy. Trở lực sẽ không nhỏ. Bước đầu tiên liền là như thế nào cùng còn lại 3 vị đại tướng tăng nhiều nguyên soái chức vị vấn. Đề. Nhất là Sengoku nguyên soái còn rất có tinh lực dưới tình huống. Jonathan hỏi, cái này ta đến là có chút nhi ý tưởng. Thời đại mới lập tức phải đến. Hải tặc đem sẽ vô cùng phồn vinh. Mà rất nhiều dã tâm gia cũng hội. Sẽ, nhảy ra, ta đoán được hải quân cùng hải tặc trong lúc đó một tràng đại chiến tướng hội. Sẽ, bùng nổ, căn cứ đây, không có căn cứ. Bất quá tình thế liền là như thế. Ta có dự cảm, được rồi, như vậy ngươi thế nào cùng những người khác tranh đoạt đây, sự phát hiện này tại ta không thể. Nói, không phải là không tín nhiệm ngài, mà là ta cũng không có cụ thể kế hoạch, hết thảy đều phải xem tình huống cụ thể. La Nghị nói không đầu không đuôi, bất quá Jonathan nhìn ra, La Nghị rất có lòng tin, đem sẽ có xảy ra chuyện lớn, mà La Nghị không phải là không tín nhiệm hắn. Tình huống cụ thể La Nghị phỏng chừng cũng rất khó nắm giữ cụ thể. Dù sao cũng là một cái dự cảm. Dự cảm hội. Sẽ. Thực hiện sao? Jonathan hình như là tại hỏi mình. Cũng rất giống là đang ở hỏi La Nghị. Gặp trung tướng Tôn Tử ra biển. Bây giờ là một tên rõ ràng truy nã hải tặc. La Nghị đột nhiên nghĩ đến một loại lý do. Thật vâng. Trước đây không lâu ta tại Lốc Tao thấy qua hắn. Mà khi lúc Monkey D. Dragon cũng xuất hiện, cho nên ta dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.